Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian, tọa trấn trong lúc, hắn thuận tiện cũng đem cần đan dược luyện ra. Vì vậy, hắn khiến người ta đem bá đao hội dược liệu nội tình cùng thánh đình hội, thu thập được dược liệu bí mật vận tới võ giả thương hội. Võ giả thương hội thời tiết thay đổi. Làm Nghiêm Tiếu Đại đoạt quyền thành công, trở thành võ giả thương hội duy nhất người nói chuyện tin tức truyền tới, thiên hạ thế lực đều trong nháy mắt oanh động. Ma giáo an bài ở võ giả thương hội người đâu, làm sao toàn bộ cũng không có nhúc nhích, chẳng lẽ là còn lại siêu nhiên thế lực động tay, Nghiêm Tiếu Đại chỉ là bọn hắn công khai khôi lỗi, là triều đình, vẫn là Phật giáo. Không được, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được, võ giả thương hội chứng lớn như vậy cao ngất, không thể để cho còn lại siêu nhiên thế lực đoạt đi. Tả hộ pháp Ngô Kỳ Thiên biết được võ giả thương hội biến thiên tin tức, cũng ngồi không yên, võ giả thương hội quá có tiền. Nếu như bị còn lại siêu nhiên thế lực âm thầm đã khống chế võ giả thương hội, chỉ biết tăng thêm còn lại siêu nhiên thế lực thực lực, đây là hắn không cho phép. Quyết định thật nhanh, hắn phái ra nhiều vị cường giả đi dò xét võ giả thương hội tình huống, xem đoạt quyền sự kiện bên trong có hay không còn lại siêu nhiên thế lực cái bóng. Nếu có thể phân canh ly liền phân canh ly, không thể nói, liền đem sự tình làm lớn chuyện. Làm cho còn lại đỉnh cấp thế lực liên hợp đối phó âm thầm trưởng khống võ giả, thương hội siêu nhiên thế lực. Nếu như đoạt quyền sự kiện không có còn lại siêu nhiên thế lực cái bóng, như vậy là thuộc về võ giả thương hội chuyện nội bộ, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Nhưng khả năng này rất nhỏ, Nghiêm Tiếu Đại nếu như không có đạt được trợ giúp, làm sao có khả năng giết chết Điền Hướng Địch cùng Hạ Tưởng hiện ra đoạt quyền thành công. Vừa nghĩ như thế, Ngô Kỳ Thiên ngược lại hy vọng chuyện này có còn lại siêu nhiên thế lực cái bóng, cái này dạng là hắn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phật giáo chúng ta an bài ở võ giả thương hội người đều trở về Phật tổ ôm sao, làm sao không hề có một chút tin tức nào truyền ra đến cho chúng ta. Không nghĩ rồi, phái cường giả lẻn vào võ giả thương hội kiểm tra một chút, nhìn Nghiêm Tiếu Đại có phải hay không một cái siêu nhiên thế lực khôi lỗi, hay là hắn thật lấy không muốn người biết thủ đoạn thành công đoạt quyền. Nếu như là người trước, còn dễ nói, chúng ta không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Nhưng nếu như là người sau, cái kia Nghiêm Tiếu Đại chính là một vị kiêu hùng. Triều đình Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội chuyện mới vừa kết thúc, hiện tại võ giả thương hội lại náo một màn này, những thứ này đỉnh cấp thế lực liền không thể yên tĩnh một cái. Cha, hy vọng là võ giả thương hội chuyện nội bộ, nếu như là còn lại siêu nhiên thế lực động thủ, vậy thì phiền toái. Quy Vân Sơn Trang võ giả thương hội có không có siêu nhiên thế lực tham dự vào, việc này chúng ta không cần lo cho, có còn lại đỉnh cấp thế lực nhìn chằm chằm đâu. Cùng bá đao hội đánh một trận, chúng ta cũng là thương cân động cốt không ngừng. Chúng ta cần hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại ngoại giới phát sinh cái gì, đều chuyện không liên quan tới chúng ta. Trong lúc nhất thời, vô hình có thể đến mạch nước ngầm hướng võ giả thương hội từng đợt vọt tới khoác, tình huống. Chư vị, các ngươi đều là kinh nghiệm phong phú tiềm hành dò xét cao thủ, người nhóm nhiệm vụ là, thăm dò võ giả trong nội bộ thương hội điều tra rõ ràng Nghiêm Tiếu Đại, có phải hay không còn lại siêu nhiên thế lực âm thầm nâng đỡ khôi lỗi, đi thôi, ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Ma giáo tình báo đầu mục nghiêm túc nhìn thoáng qua trước người 7 tên thủ hạ, vẫy tay để cho bọn họ hướng vận chỗ võ giả thương hội khu nhà tiềm hành mà đi. 7 tên tiềm hành cao thủ rất nhanh lẻn vào võ giả trong thương hội mặt, ma giáo tình báo đầu mục ở phòng trừng 7 tên thủ hạ đạt được mong muốn tình báo, là dùng nửa nén hương thời gian, vẫn là một nén hương thời gian đâu. Ba có cái gì bị người từ võ giả thương hội tường cao bên trong ném đi ra? Cái gì đang phòng trừng thời gian ma giáo tình báo đầu mục, cũng bị động tĩnh này hấp dẫn lực chú ý. Liếc mắt phóng tầm mắt tới, hắn kinh ngạc, bị ném đi ra không đặc biệt, đúng là hắn mới phái đi lẻn vào thủ hạ. Ba, cụ lại một cỗ thi thể bị võ giả thương hội người cố ý ném đi ra, không bao lâu, 7 tên thi thể không nhiều không ít bị ném đi ra. Tại sao có thể như vậy, mới, chỉ có lẻn vào nửa nén hương thời gian không đến, liền toàn bộ bị phát hiện. Ma giáo tình báo đầu mục nghĩ không sợ hãi đều không được, hắn 7 tên thủ hạ mỗi người đều là tinh anh, cho dù là bên ngoài 810 hắn siêu nhiên thế lực địa bàn. Thủ hạ của hắn đều có thể lẻn vào đi vào một hai canh giờ không bị phát hiện. Đều không có. Làm sao võ giả thương hội mới, chỉ có nửa nén hương không đến liền bị phát hiện còn chưa tính. Làm sao một điểm tranh đấu động tĩnh thủ hạ của hắn cũng đều là tông sư cường giả, dù cho không phải là đối thủ của Nghiêm Tiếu Đại, cũng không trở thành liền phản kháng mấy chiêu cơ hội đều không có a. Võ giả thương hội có vô cùng khủng bố. Đây là ma giáo tình báo đầu mục ý niệm đầu tiên. Ba lại có mấy cổ thi thể bị ném đi ra. Đây là Phật giáo người, liền Vân Hải phái nhân cũng có. Ma giáo tình báo đầu mục dù sao cũng là lại ý báo, rất nhanh thì phân biệt ra được mấy cổ thi thể kia thuộc về phương nào thế lực. Ông ma giáo tình báo đầu mục đang suy nghĩ cái gì, Đột nhiên võ giả thương hội truyền đến trận động tĩnh đem hắn tự hỏi cắt đứt. Cái này, hơi thở này là nửa bước đại tông sư. Một cỗ cưỡng bức khí tức tầng tầng vòng vòng từ võ giả, trong thương hội mặt mở rộng đi ra, hơi thở này làm cho võ giả thương hội phụ cận hữu tâm nhân, chấn động trong lòng, bọn họ rất nhanh đoán được võ giả thương hội tồn tại một gã nửa bước đại tông sư. Cút đạo thanh âm này từ võ giả trong thương hội mặt truyền tới, ẩn tàng tại võ giả thương hội phụ cận hữu tâm nhân vừa nghe, kém chút nuốt ra máu. Giờ khắc này bọn họ không dám ở tra xét, vội vã ẩn giấu thân ảnh lui lại ly khai. Ma giáo tả hộ pháp, võ giả thương hội sở hữu một bước đại tông sư cường giả. Ma giáo tình báo đầu mục một gối nửa quỳ khẩn trương, lại cẩn thận tiếng dịch bẩm báo nói. Nửa bước đại tông sư là Triệu Dân Phong, Nam Cung Chiếu Giang. Vẫn là Lý Hạo nói. Ngô Kỳ Thiên nghe vậy ánh mắt hơi, nhắc tới nửa bước đại tông sư cường giả, đều khiến người nghĩ tới là thiên bảng người thứ 8 đến người thứ 10, cũng chỉ bọn hắn ba cái là nửa bước đại tông sư. Nhóm địa bàn đều không phải là Triệu Dân Phong. Nam Cung Chiếu Giang cùng Lý Hạo nói đều bị người của chúng ta nhìn chằm chằm, bọn họ chẳng bao giờ rời đi hắn võ giả, thương hội cái kia vị nửa bước đại tông sư khí tức rất xa lạ, không phải lánh đời lão cổ hủ, chính là không muốn người biết mới tấn thăng nửa bước đại tông sư. Ta thấy Vân Hải Phái, Phật giáo phái đi lẻn vào người cũng lọt vào giống nhau hậu quả. Còn lại siêu nhiên thế lực nghĩ tiếp xúc điều tra võ giả thương hội, cũng rõ ràng bị võ giả thương hội khu trục tới gần hiện tượng. Thuộc hạ suy đoán. Võ giả trong nội bộ thương hội sở dĩ sẽ xuất hiện long trời lở đất biến hóa, là Nghiêm Tiếu Đại, cái này kiêu hùng liên hợp tên này nửa bước đại tông sư làm cho võ giả, thương hội thay đổi triều đại. Tồn tại còn lại siêu nhiên thế lực âm thầm thao tác có khả năng rất thấp, ma giáo tình báo đầu mục đem suy đoán của mình cùng phán đoán nói ra. Nếu như suy đoán của người đúng, cái này xa lạ nửa bước đại tông sư sẽ là ai? Ngô Kỳ Thiên có điểm hơi thất vọng rồi, không có còn lại siêu nhiên thế lực cái bóng, người võ giả kia thương hội là thuộc về nội bộ sự tình. Bọn họ siêu nhiên thế lực cũng không tiện nhúng tay đi vào. Cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta người biết thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm võ giả thương hội, chỉ cần tên kia nửa bước đại tông sư lộ diện một cái, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tra ra thân phận của hắn. Ma giáo tình báo đầu mục nói rằng, đáng tiếc, còn tưởng rằng là còn lại siêu nhiên thế lực mượn Nghiêm Tiếu Đại, tay khống chế võ giả thương hội, ai nghĩ đến ta nhóm đều bỏ quên một điểm, đó chính là Nghiêm Tiếu Đại bản thân liền là một gã kiêu hùng. Chúng ta đều xem nhẹ hắn. Cũng không biết hắn từ nơi nào mượn hơi tới nửa bước đại tông sư, khiến cho hắn một hơi thở đem võ giả thương hội cầm xuống. Ngô Kỳ Thiên cảm thấy thật là đáng tiếc, không có còn lại siêu nhiên thế lực đang âm thầm dở trò quỷ, hắn liền không thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, không công nhìn lấy bánh ngọt lớn, chuyện gì cũng không thể làm. Tả hộ pháp, chúng ta đây phía trước cùng võ giả thương hội sinh ý, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Ma giáo tình báo đầu mục hỏi. Tiếp tục, vì sao không tiếp tục, võ giả thương hội ở làm sao biến thiên, cũng không che giấu được thiên hạ sở hữu sinh ý chung đều có bóng dáng của bọn hắn. Thánh giáo chúng ta là giàu có, đối với chúng ta cũng cần tiền đẻ ra tiền, không thể ngồi ăn không sơn, có võ giả thương hội đánh yểm trợ, chúng ta mới có thể lẫn vào thoải mái hơn. Sinh ý tiếp tục, nếu như võ giả thương hội muốn thay đổi phía trước quy tắc, thời khắc tất yếu, nhiều nhường ra một điểm lợi ích cho bọn họ cũng không có quan hệ, chỉ cần bọn họ không muốn quá tham liền được. Làm Ngô Kỳ Thiên biết võ giả thương hội cái này bánh ngọt lớn, hiện nay còn không đụng được, liền đè xuống tạp niệm của nội tâm, tiếp tục tuyển trạch cùng võ giả thương hội việc buôn bán. Phật giáo không nghĩ tới lại có một gã nửa bước đại tông sư nhô ra, đáng tiếc, đây là thuộc về võ giả trong nội bộ thương hội sự tình, không phải vậy có thể. Chư vị, trước đây võ giả thương hội là thế nào cùng đại gia kết phường làm ăn, hiện tại liền thế nào cùng đại gia việc buôn bán, toàn bộ quy tắc chia làm trời các loại, tất cả cũng không có biến. Nghiêm Tiếu Đại nhìn trước mắt 7-8 cái đỉnh cấp thế lực phái tới sứ giả, những thứ này sứ giả nói là tới nói chuyện làm ăn, kỳ thực bọn họ là đến so xét võ giả thương hội tận đáy. Những thứ này đỉnh cấp thế lực biết võ giả, thương hội tồn tại nửa bước đại tông sư phía sau, mỗi một người đều biến đến vô cùng nhiệt tình, chỉ ít mặt ngoài là thế nào, bọn họ ý tưởng chân thật cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Nghiêm hội trưởng, ta nghe nói võ giả thương hội tọa chấn một vị nửa bước đại tông sư, không biết việc này là thật hay là giả. Lẫn nhau giữa lời khách sáo sau khi nói xong, có đỉnh cấp thế lực không nhịn được, trực tiếp dò xét đứng lên. Thực sự, Nghiêm Tiếu Đại cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận. Thực sự, Nghiêm hội trưởng, thuận tiện hỏi một chút vị này nửa bước đại tông sư cường giả là. Vảnh tai nghe tin tức đám người, cũng không nghĩ tới Nghiêm Tiếu Đại thống khoái như vậy thừa nhận, bọn họ đè xuống kinh dị trong lòng, tiếp tục thử thăm dò. Ha ha, cái này liền thuộc về võ giả chúng ta thương hội bí mật, xin thứ lỗi, nhân vật bí ẩn mới có lực uy hiếp. Võ giả chúng ta thương hội cũng cần một ít cảm giác thần bí. 7-8 cái đỉnh cấp thế lực sứ giả chứng kiến Nghiêm Tiếu Đại như vậy thái độ, cũng biết thăm dò đến đây chấm dứt, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cùng Nghiêm Tiếu Đại, nói tới lẫn nhau sinh ý giao dịch tỉ mỉ. Triều đình Trần lão, ngươi cảm thấy võ giả thương hội chấn giữ nửa bước đại tông sư sẽ là ai? Hoàng Minh Long nghĩ không ra một tia manh mối, liền hỏi Trần Hoài Giang có hay không suy đoán. Không rõ ràng, thiên hạ rất lớn, ẩn giấu mấy cái nửa bước đại tông sư lão cổ hủ không phải là không có. Khả năng Nghiêm Tiếu đại vận may đụng tới một vị, đồng thời thành công đem cái này một vị kéo đến hắn trận doanh, trợ hắn một lần hành động cầm xuống toàn bộ võ giả thương hội. Trần nghi ngờ rõ ràng suy nghĩ một chút nói rằng, có thể đem một gã nửa bước đại tông sư kéo đến hắn trận doanh, xem ra Nghiêm Tiếu đại là một cái rất nhân vật không đơn giản. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ Ngũ Hoàng thúc đem binh quyền trả trở về, từ đó thiên hạ toát ra rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, không ít không có tiếng tăm gì tồn tại cũng có thể trong một đêm thành danh. Cảm giác thiên hạ đều sống động rất nhiều, cái này không biết là tốt điểm báo trước, hay là xấu điểm báo trước. Đây hết thảy đều là từ Ngũ Hoàng thúc xuất hiện biến hóa bắt đầu. Trần lão, ngươi nói Ngũ Hoàng thúc có thể hay không trước giờ nhận thấy được cái này, điểm báo trước phát sinh, mới đem binh quyền buông tha, đi ra tìm đáp án. Thiên hạ sinh động càng ngày càng rõ ràng, Hoàng Minh Long thân là hoàng đế không có khả năng không biết, trước kia giang hồ còn rất bình tĩnh, bây giờ giang hồ một ngày giống nhau. Đại hiệp, danh nhân, kiêu hùng, anh hùng, chờ các loại nghèo ra bất tận, hết thảy đều là Ngũ Hoàng thúc xuất hiện tính cách biến hóa mở thủy hoàng, rõ ràng Long không có lý do gì không nghi ngờ Ngũ Hoàng thúc có phải. Hay không trước giờ biết cái này điểm báo trước, mới chỉ có quả đoán buông tha binh quyền, đi ra tìm cái gì đáp án. Bệ hạ, ta cũng hiểu được Đông Võ Vương biết rất nhiều chúng ta không biết sự tình, cũng tỉ như Quy Vân Sơn trang chuyện, Đông Võ Vương liền biểu hiện ra rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Đông Võ Vương không ngừng đánh lén Trung Hùng Nguyên thành công, còn chính diện đỡ Trung Hùng Nguyên một kích, phải biết rằng Trung Hùng Nguyên nhưng là thiên bảng 18 vị. Ở chúng ta nắm trong tay trong tình báo, mấy tháng trước Đông Võ Vương vẫn là tông sư sơ kỳ. Hiện tại Đông Võ Vương đảo mắt chính là tông sư đỉnh phong, hơn nữa còn không phải bình thường tông sư đỉnh phong. Đông Võ Vương vô ích độc thói quen, nhưng hắn đánh lén Trung Hùng Nguyên thời điểm lại dùng kịch độc, loại kịch độc này rõ ràng cho thấy hắn trước giờ vì Trung Hùng Nguyên chuẩn bị. Đông Võ Vương nếu như không phải trước giờ biết Bá Đao hội ngày hôm đó, tiến công Quy Vân Sơn Trang, Đông Võ Vương làm sao có khả năng chuẩn bị bá đạo như vậy độc dược. Cái này mấy giờ đã nói lên Đông Võ Vương, ẩn sâu rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Chỉ bằng vào Bá Đao hội tiến công Quy Vân Sơn trong việc này mà nói, ta hoài nghi Đông Võ Vương không phải biết trước, chính là Đông Võ Vương trưởng khống một cái giám thị khắp thiên hạ tình báo võng. Trần Hoài Giang trước đây vô thì vô khắc không đúng Đông Kiệt Vương cảnh giới, kiêng kỵ. Chờ các loại, bởi vì khi đó Đông Võ Vương sở hữu trọng binh. Đông Võ Vương buông tha binh quyền phía sau, thái độ của hắn tốt hơn rất nhiều, thậm chí não bổ Đông Võ Vương là tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể theo thời gian đưa đẩy. Hắn quả quyết quăng đi cái ý niệm này, đây là cái gì chuẩn bị ở sau, rõ ràng chính là không có ý chí chiến đấu rảnh rỗi ngư một cái. Tuy là Đông Võ Vương đã không có binh quyền, cũng không đại biểu hắn không ở quan tâm Đông Võ Vương, đối với bất cứ chuyện gì hắn tổng hội lưu tưởng tượng. Đông Võ Vương là yên lặng, cũng không đại biểu hắn biết vẫn thành thành thật thật an ổn xuống phía dưới. Thẳng đến Quy Vân Sơn trang sự kiện phát sinh, hắn mới biết được Đông Võ Vương ẩn giấu quá nhiều bí mật, khiến người ta vĩnh viễn thấy đều là hắn một góc băng sơn. Thiên hạ xuất hiện kỳ quái điểm báo trước, không biết tượng trưng cho đại sự gì sắp sửa phát sinh. Hắn hoài nghi Đông Võ Vương trước giờ nhận thấy được cái gì, mới rời khỏi kinh thành điều tra cái gì, hoặc là làm cái gì chuẩn bị. Mặc kệ Ngũ Hoàng thúc đang làm cái gì, hắn cũng là vì đại hạ đế quốc, trẫm tin tưởng hắn, bởi vì hắn là người trong hoàng thất. Hoàng Minh Long cũng không biết thế nào, hắn tuyển trạch tin tưởng hắn Ngũ Hoàng thúc, hắn cho rằng Ngũ Hoàng thúc là sẽ không làm nguy hại đại hạ đế quốc chuyện. Ngũ Hoàng thúc sự tình không cần phải xen vào. Ta để ý là Mạc Quy đồ đám người chỗ ở Thánh Đình hội. Triều đình dù sao cũng là thiên hạ thế lực lớn nhất, bất kể là mặt ngoài quan phương lực lượng, còn là thế giới ngầm ẩn giấu lực lượng, đều không phải là thường nhân có thể thống kê ra. Đối với thần bí khó lường Thánh Đình hội, triều đình cũng điều tra ra không ít tin tức, Thánh Đình hội ngoại trừ thống nhất trang phục, thích hai người tổ đội hành động, có rất nhiều thần kỳ đan dược, điểm chết người là một điểm là Thánh Đình hội tất cả nhân viên tông sư cường giả. Điểm này rất đáng sợ. Dù cho không có thăm dò Thánh Đình hội lại có bao nhiêu người, triều đình cũng đem Thánh Đình hội định nghĩa là đỉnh cấp thế lực bên trên, siêu nhiên thế lực phía dưới thế lực thần bí. Bệ hạ, Thánh Đình hội rất đáng sợ, chỉ sợ bọn họ không có đại tông sư cường giả, bọn họ khẳng định cũng có 2-3 gã nửa bước đại tông sư cường giả. Tất cả nhân viên tông sư cường giả, không có 2 gã trở lên nửa bước đại tông sư tọa chấn, căn bản là không đè ép được nhiều như vậy tông sư cường giả. Trần Ly Giang biết cuồng đồ mà quy đồ. Nếu như không có nửa bước đại tông sư ngăn chặn cái này cùng chiến sĩ, cuồng đồ mà quy đồ căn bản cũng sẽ không như vậy nghe lời. Thêm lên tất cả nhân viên tông sư đặc tính nguyên nhân, sợ rằng một cái nửa bước đại tông sư là không đủ, nhất định là hai gã ở trên nửa bước đại tông sư mới có thể làm cho thánh đình hội như thế có kỷ luật có tác phong. Thiên bảng bên trên cũng liền ba gã nửa bước đại tông sư, hiện tại làm sao toát ra nhiều như vậy nửa bước đại tông sư, võ giả thương hội có một cái, thánh đình hội không biết có mấy cái, thật chẳng lẽ có đại sự gì sắp sửa phát sinh, mới để cho nhiều như vậy nửa bước đại tông sư không hẹn mà cùng nhô ra, đáng chết này điểm báo trước đến cùng ở hướng chúng ta nhắc nhở cái gì. Hoàng Minh Long luôn cảm giác sẽ có đại sự gì sẽ phát sinh giống nhau, mọi chuyện tràn đầy không thích hợp. Bệ hạ, thánh đình hội là có chút thần bí, nhưng không có nghĩa là bọn họ biết đối địch với chúng ta. Ở chúng ta thu thập được trong tình báo, thánh đình hội nhân cùng người của ma giáo đánh nhau, cũng cùng Phật giáo người bắt đầu quá phân tranh, đối với mặt khác ba cái siêu nhiên thế lực cũng không có cái gì tốt thái độ. Chỉ có đối với chúng ta, bọn họ tuyển trạch không tới gần không tiếp xúc, có như vậy hành vi, bọn họ chắc là không muốn cùng chúng ta là địch. Chúng ta có lẽ thử một chút có thể, hay không mượn hơi bọn họ cho chúng ta làm việc, nếu như bọn họ nguyện ý, chúng ta đây sẽ nhiều hơn một cỗ đối kháng còn lại siêu nhiên thế lực lượng. Nếu như không muốn, chúng ta cũng có thể nếm thử tiếp xúc bọn họ, xem bọn hắn đối với đại chân đế quốc, có uy hiếp hay không cũng thuận tiện chúng ta có chút phòng bị. Trần Hoài Giang cho ra đề nghị. Trần Lão nói có lý, vậy để Trần Lão ý tứ của ngươi đi làm, trước tiếp xúc bọn họ nhìn. Một võ giả thương hội vương gia, triều đình đang ở nếm thử tiếp xúc người của chúng ta có muốn hay không đáp lại bọn họ. Từ Lão xuất hiện sau lưng Hoàng Đông Kiệt nói rằng, cự tuyệt cùng bọn họ tiếp xúc. Hoàng Đông Kiệt cũng không quay đầu lại nói rằng, là, vương gia. Không, hoa tươi, Bạch Lão cung kính hồi phục một tiếng liền biến mất không thấy. Như vậy số lượng cao dược liệu, cái này cần sợ rằng luyện cái hơn nửa tháng, mới đem những dược liệu này tiêu hao hết. Hoàng Đông Kiệt nhìn thoáng qua bị sửa sang lại dược liệu số lượng danh sách, dù cho một mình hắn đồng thời thao túng 100 cái lò luyện đan. Có mấy? 10 cái luyện đan sư cùng 3-4 bách dược sư trợ thủ hỗ trợ, hắn cũng phòng chừng muốn đại thời gian nửa tháng mới đem, như thế số lượng cao dược liệu tiêu hao hết. Buông trong tay xuống danh sách, Hoàng Đông Kiệt tiếp tục bận rộn, hắn chịu được nhàm chán, hơn nửa tháng với hắn mà nói chút lòng thành. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Hoàng Đông Kiệt từ võ giả thương hội đi ra, từ lúc nửa tháng trước, hắn liền đem số lượng cao dược liệu luyện không có, chờ lâu nửa tháng, hắn cần thời gian điều dưỡng một cái tinh thần. Ở võ giả thương hội tọa trấn một tháng, cảm thấy võ giả thương hội không thành vấn đề, hắn rồi rời đi. Hắn ly khai rất bí ẩn, rất nhiều thế lực phái ở võ giả thương hội phụ cận theo dõi người, dĩ nhiên không có một nhận thấy được Hoàng Đông Kiệt rời đi thân ảnh. Thật nhiều an cổ lan cúc, liếc nhìn lại, cái này vài tòa đỉnh núi đều là an cổ lan cúc. Mùi hoa này thật rất không tệ. Ly khai võ giả thương hội hơn 10 ngày, Hoàng Đông Kiệt không có mục đích, đi tới nơi đó là nơi đó. Khi hắn chứng kiến đầy khắp núi đồi đều mở ra mỹ lệ an cổ lan cúc lúc, tâm tình của hắn cũng tốt lên không ít. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục đi tới, hắn lại lật mấy cái đỉnh núi, kết quả hắn chứng kiến đầy khắp núi đồi mạn kim bối mẫu thảo. Số lượng này cùng phía trước nhìn thấy nở đầy mấy cái đỉnh núi an cổ lan cúc, không sai biệt lắm, khá lắm, phía trước đụng tới kỳ hoa. Nơi đây đụng tới dị thảo, kỳ hoa dị thảo đều bị ta đụng phải. Đáng tiếc, bọn họ không thể cứu mệnh trị thương, người khác cũng không biết bọn họ những công hiệu khác, dân bản xứ chỉ có thể coi chúng là làm hoa dại cỏ dại đối đãi. Bất quá, chúng nói chúng nó là hoa dại cỏ dại dường như cũng không có gì khác nhau. Hoàng Đông Kiệt hiểu rõ hai trồng trọt vật đặc tính, lợi dụng thật là bảo, lợi dụng không phải tốt, tốt giống như cũng không cái gì. Hoàng Đông Kiệt đối với cái này hai trồng trọt vật không có hứng thú gì, liền tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đứng lại, đừng nhúc nhích. Hoàng Đông Kiệt mới vừa gia nhập rừng rậm, hắn đã bị hơn 10 người binh sĩ cầm trường thương từ trong góc phòng nhảy ra đưa hắn đoàn đoàn bao vây ở. Cái này hơn 10 người binh sĩ trên người đều mang sát phạt huyết khí, rõ ràng không phải binh lính bình thường, mỗi một người đều là trên chiến trường giết chóc qua mấy luân, trên người mới chỉ có lưu lại như vậy sát phạt huyết khí. Những binh lính này đều cầm sắc bén mũi thương nhắm ngay Hoàng Đông Kiệt, bọn họ thần tình tràn ngập cảnh giác, từng cái bắp thịt đều dị thường căng thẳng. Phảng phất Hoàng Đông Kiệt có gì không đúng kình động tác, bọn họ sẽ vồ giết tới. Đây là chiến khu, thuộc về quân doanh cấm địa, ngươi là ai, là làm sao tới được nơi này? Nói, ngươi có phải hay không địch quân phái tới thám tử, muốn làm rõ chúng ta trận doanh bố cục? Vóc người hãn tráng đầu lĩnh binh sĩ cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, bọn họ ở phía trước cùng địch nhân giao phong, phía sau thì có bất danh nhân sĩ tới gần quân doanh trọng địa, khó tránh khỏi không khẩn trương tột cùng. Nguy, ta dường như lầm vào phiền phức khu vực. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nghĩ lấy thi, Bạch Lão, ta đây là đến cái gì dẫn theo? Hoàng Đông Kiệt không biết mình cụ thể du ngoạn đến đâu cái giải đất, liền truyền âm hướng Bạch Lão hỏi. Thanh Châu, Trấn Võ Quân, quân doanh pháo đài Thiên Đỉnh Vân Nhai phụ cận. Bạch Lão từ một nơi bí mật gần đó truyền âm hồi phục. Cái gì, Thanh Châu? Ta bất chi bất giác đi tới địa phương này. Hoàng Đông Kiệt cũng là không nghĩ tới, chính mình bất quá là ở trên thuyền nhỏ ngủ nướng, thuyền nhỏ theo Giang Hà hạ lưu đuổi, lại đem chính mình đưa tới Thanh Châu. Hắn ở trên thuyền nhỏ cũng không ngủ bao lâu, đi nằm ngủ 4-5 ngày rất thẳng. Thuyền nhỏ theo gió phiêu lãng, Giang Hà hạ lưu có rất nhiều phân nhánh dòng sông nhỏ, nghìn vạn con đường, đem hắn đưa đến nơi đó không tốt, hết lần này tới lần khác đưa tới Thanh Châu. Không phải Hoàng Đông Kiệt đối với Thanh Châu có phiến diện, là Thanh Châu cũng không thích hợp du ngoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên hạ 20 châu, có 2 châu hỗn loạn bất kham, quanh năm chiến loạn không ngừng, Thanh Châu chính là 2 cái hỗn loạn châu một người trong đó. Hắn là đi ra du lịch, quanh năm chiến loạn địa phương đất khô cằn tràn ngập, làm sao thích hợp du ngoạn. Hơn nữa hắn có dự cảm, ở Thanh Châu hắn có thể sẽ bị chuyện phiền toái gì quấn lên. Chớ khẩn trương, ta không phải là cái gì thám tử, vậy có thám tử xuyên thành như ta vậy. Ta là đế quốc nuôi rất nhiều rảnh rỗi ngư vương ra bên trong một cái, ta vương gia danh xưng là Đông Võ Vương. Sở dĩ du ngoạn đến cái này, cũng là bởi vì ngoài ý muốn, ta cũng không biết nơi này là quân doanh trọng điểm. Hoàng Đông Kiệt không muốn đem sự tình làm phiền phức như vậy, liền hướng hơn 10 người tuần tra tiểu đội câu thông giải quyết vấn đề. Đông Võ Vương. Vương gia biết tới chỗ như thế, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Đầu lĩnh binh sĩ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mặc trên người hoa lệ, cả cá nhân trên người không giống thám tử nên có khí chất, hắn trong lòng ít nhiều đem Hoàng Đông Kiệt từ thám tử hàng ngũ rời khỏi một chút xíu. Có thể làm Hoàng Đông Kiệt nói hắn là Đông Võ Vương lúc cả người hắn hoài nghi, cảnh giác trong nháy mắt kéo căng. Triều đình 10 nhiều năm trước tới nay, ngoại trừ đúng hạn cho bọn hắn vận chuyển lương thảo, liền tại không có phái những đại thần khác quan quân đã tới trấn võ quân trọng địa. Hiện tại người trước mắt nói là Đông Võ Vương, hắn làm sao đều không tin, người bình thường tại sao sẽ ở Thanh Châu chỗ như vậy du ngoạn. Nói Đông Võ Vương là triều đình phái tới được, có thể một mình hắn làm sao lướt qua phía trước mấy bà phòng tuyến đến chung quanh đây, bất kể thế nào nghĩ cũng cảm thấy hắn không thích hợp. Đây là thân phận của ta yêu bài, nếu như ngươi không dám xác định, có thể cho người của phía trên đến phân biện. Hoàng Đông Kiệt móc ra thân phận của mình yêu bài ném cho đầu lĩnh binh sĩ, làm cho đầu lĩnh binh sĩ thấy rõ ràng, hắn thật là Đông Võ Vương. Xin lỗi, hiện tại rất nhiều thứ đều có thể giả tạo, ngươi được theo chúng ta đi một chuyến. Nếu như ngươi thực sự là Đông Võ Vương, quân đội cao tầng người khẳng định nhận thức ngươi, đến lúc đó tự nhiên sẽ trả lại ngươi tự do, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, không nên phản kháng, đàng hoàng theo chúng ta đi, không cần làm ra để cho chúng ta khổ sở sự tình. Đầu lĩnh binh sĩ rất cảnh giác, hắn rất sợ cái này yêu bài là ngụy tạo. Liền muốn dựa theo quy tắc đem Hoàng Đông Kiệt mang về quân doanh điều tra rõ ràng. Vừa vào quân doanh, mặc kệ người trước mắt là thân phận gì, hắn đều không lật được trời. Có thể Hoàng Đông Kiệt không muốn gây quá căng, sẽ theo bọn họ ý, theo chân bọn họ trở về, ngược lại cũng hoa không được bao dài thời gian. Sau khi xác nhận thân phận, hắn trực tiếp ly khai chính là, hắn có thể không muốn lưu lại tới, hắn luôn cảm giác lưu lại, sẽ có không rõ phiền phức quấn lên hắn, đây là hắn dự cảm trước, giống như là chưa làm gì sai. Xin đem còng tay xích chân mang lên, đây là vì để ngừa một phần vạn, mời lượng giải. Đầu lĩnh binh sĩ nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt cái này lâu dễ nói chuyện, nội tâm mơ hồ cảm thấy Hoàng Đông Kiệt nói có thể là thực sự, hắn khả năng thực sự là Đông Võ Vương. Nhưng vì an toàn để, hắn còn là phải cho Hoàng Đông Kiệt mang lên gông xiềng. Đến đây đi Hoàng Đông Kiệt không có gì bất mãn, còng tay xích chân với hắn mà nói có cũng được không có cũng được, chỉ cần hắn nguyện ý, ngàn năm huyền thiết chế tạo còng tay xích chân đều có thể ung dung làm vỡ nát. Những binh lính này bất quá là chấp hành chính mình chức năng mà thôi, tính thế nào, những binh lính này đều là đang cho bọn hắn hoàng thất thủ nhà cửa. Hắn phối hợp điểm cũng không có gì, người một nhà hà tất làm khó mình người, đem còng tay xích chân làm cái phổ thông vật trang sức thì tốt rồi. Đầu lĩnh binh sĩ cũng là không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt tốt như vậy nói, nhưng hắn không phải nói thêm cái gì, để cho thủ hạ nhân đi cho Hoàng Đông Kiệt mang lên còng tay xích chân. Khi tay còng xích chân đều cố định ở Hoàng Đông Kiệt trên người phía sau, đầu lĩnh binh sĩ mới chỉ có hơi thả lỏng. Ngay sau đó, Hoàng Đông Kiệt bị hơn 10 người binh sĩ dẫn tới trấn võ quân, pháo đài Thiên Đỉnh Vân Nhai. Xét thấy thân phận của Hoàng Đông Kiệt đặc thù, ở chưa có hoàn toàn xác định Hoàng Đông Kiệt thân phận phía trước, binh lính nhóm sẽ không ngốc đến đi mạo phạm Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ không có đem Hoàng Đông Kiệt mang tới địa lao đi, mà là đem Hoàng Đông Kiệt mang tới một chỗ trong doanh trướng nghiêm ngặt trông chừng. Sau đó bọn họ cầm thân phận của Hoàng Đông Kiệt yêu bài, tầng tầng hướng phía trên bẩm báo, bởi thân phận của Hoàng Đông Kiệt đặc thù, trấn võ quân các đại lão cũng mau tốc độ cho ra phản ứng. Một nén hương không đến, Hoàng Đông Kiệt liền tại bên trong lều nghe được gấp, mà chững chạc hơn 10 đạo tiếng bước chân hướng lều của hắn đến gần rồi. Đông Võ Vương, thật sự chính là ngươi, nhanh, còn không mau cởi ra Đông Võ Vương trên người còng tay xích chân. Cầm đầu lão tướng thống suất mang theo 3 cái người phụ tá đắc lực tướng quân, vừa vào trứng bồng, chứng kiến thật là Đông Võ Vương lúc, Nhất thời lão thống suất trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Đông Võ Vương đến, hắn cho rằng triều đình thật sự có động tác, chuẩn bị đem Thanh Châu rất nhiều phản quân thanh trừ bình loạn, đoạt lại Thanh Châu lãnh địa. Hoàng Đông Kiệt trước đây cũng biết quá Thanh Châu trấn võ quân một điểm tình huống, lão gọi Trương Hải Hoa là trấn võ quân thống suất. Phía sau đi theo ba vị tướng quân theo thứ tự là Đinh Chính Trạch, Lô Vũ Long, Phan Vũ Trác. Bọn họ đều là Trương Hải Hoa phụ tá đắc lực, mỗi người đều là xung phong xông vào trận địa tốt võ tướng. Đông Võ Vương, có phải hay không triều đình chuẩn bị thu phục Thanh Châu, mới chỉ có phái ngươi tới không? Trương Hải Hoa cũng biết quá Đông Võ Vương, đã từng hắn cũng cho rằng Đông Võ Vương dã tâm bừng bừng, có thể làm Đông Võ Vương buông tha binh quyền một khắc kia, cùng với triều đình đối với Đông Võ Vương rất nhiều thái độ đến xem. Hắn cảm thấy Đông Võ Vương, so với bất luận kẻ nào đều ở đây ý đại hạ đế quốc an nguy, không phải vậy, hắn làm sao sẽ dễ dàng buông tha lớn như vậy binh quyền. Nặng như thế binh quyền, có thể nói Đông Võ Vương chỉ cần không buông tay, triều đình căn bản cũng không khả năng từ Đông Võ Vương trong tay đoạt lại binh quyền. Hiện tại Đông Võ Vương xuất hiện ở đây, thêm lên Đông Võ Vương là người trong hoàng thất, hắn không thể không hoài nghi triều đình chuẩn bị thu phục Thanh Châu. Không phải, ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua, bị người của các ngươi phát hiện cũng mời được nơi đây phối hợp điều tra tới, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp lắc đầu nói rằng, Đông Võ Vương, ngươi thật chỉ là đi ngang qua, không phải triều đình phái ngươi tới. Trương Hải Hoa vừa nghe, phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng là muốn đến Thanh Châu tình trạng, hắn còn là không cam lòng hỏi lần nữa. Ta thật chỉ là đi ngang qua Thanh Châu, thậm chí ta tới đến Thanh Châu cũng chỉ là ngoài ý muốn. Hoàng Đông Kiệt khoát tay áo, hồi phục chính mình thật không phải là Trương Hải Hoa nghĩ như vậy, là triều đình phái tới. Đông Võ Vương, triều đình, báo, thống suất, địch nhân lại tấn công. Trương Hải Hoa còn muốn nói điều gì, kết quả bị bên ngoài chạy như bay đến binh sĩ vội vàng cắt đứt. Cái gì, lại tới rồi. Ghê tởm, bọn họ thực sự là không dứt. Muốn ta nói, bọn họ không phải so với chúng ta nhiều mấy vạn binh sĩ sao, chúng ta cùng bọn chúng lại không phải không có lực đánh một trận, làm gì chỉ thủ không phải phản kích, cái này dạng hao tổn nữa biết bất lợi đối với chúng ta. 11. Trương Hải Hoa còn không nói gì thêm, hắn thủ hạ ba gã đại tướng liền cào nhào lên. Đông Võ Vương, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi. 5. Hai dưới, chờ ta đem phản quân đánh lùi, chúng ta ở tới nói một chút. Không đợi Hoàng Đông Kiệt đáp lại, Trương Hải Hoa mang theo thủ hạ ba gã đại tướng kháng địch đi. Có cái gì tốt nói rằng, tâm lý của ta tuổi tác đã khá lớn, đang cùng lão đầu nói chuyện phiếm sẽ rất không thú vị, cùng ngươi trò chuyện, ta còn không bằng tìm một trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương trò chuyện. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị chuồn đi, kết quả hai cái canh giữ ở lều vải binh sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, phẳng phất không cho hắn trốn giống nhau. Nhìn thấy bên ngoài chưa dương rất ác, liền buông tha đánh ngất xỉu hai cái binh sĩ chạy đi chuẩn bị. Trốn tùy thời có thể, chờ các loại thái dương không có như vậy phơi nắng ở đi cũng không muộn. Cũng không biết qua bao lâu, quân doanh đột nhiên tao động, phảng phất có cái gì xảy ra chuyện lớn. Vương gia, Trương Hải Hoa bị quân địch ẩn núp tông sư thần tiễn thủ đánh lén, bả vai cùng phần bụng đều trúng một mũi tên, tình huống có điểm nguy đã. Bất quá cũng may địch nhân bị đánh lui, Trương Hải Hoa đang bị cấp cứu chung, Bạch lão đột nhiên xuất hiện hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Ta thứ nhất là gặp chuyện không may, làm sao cảm giác có điểm là lạ. Đông Võ Vương, nhanh mời đi theo ta, đại thống soái muốn gặp ngươi. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, đứng dậy theo tên kia vội vã binh sĩ đi. Lướt qua quân doanh khu, Hoàng Đông Kiệt bị tên lính kia mang tới pháo đài Thiên Đỉnh Vân Nhai, nơi đây không giống với chỉ ở lều vài quân doanh khu, nơi này có phòng ốc lầu các chờ các loại. Trải qua hành lang dài rằng rặc, Hoàng Đông Kiệt rất nhanh thì chứng kiến rất nhiều võ tướng ở một chỗ phòng ốc, trước cửa lo lắng bồi hồi không chừng. Những thứ này võ tướng đều là trấn võ quân trung cao tầng. Đinh Chính Trạch, Lô Vũ Long, Phan Vũ Trác ba người không phải ở trong đám người, vậy trong phòng. Trung cao tầng võ tướng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tới, cũng là một đầu óc nghi hoặc, đại thống soái vì sao nhất định phải chờ các loại nhìn thấy Đông Võ Vương phía sau, mới bằng lòng tiếp thu y sư trị liệu. Bọn họ không hiểu nổi, cũng không suy nghĩ nhiều, bọn họ hiện tại chỉ lo lắng đại thống soái tình huống. Hoàng Đông Kiệt bước nhanh lướt qua những thứ này trung cao tầng võ tướng vào nhà, vừa vào nhà, quả nhiên thấy lo nghĩ khẩn trương Đinh Chính Trạch ba người, hai cái y sư. Cùng nằm ở đó Trương Hải Hoa. Ngươi làm sao hiện tại mới đến, nhanh. Đại thống soái phải cứ cùng ngươi nói mấy câu, mới bằng lòng tiếp thu cấp cứu. Ngươi đừng có mài đầu vào nữa. Lô Vũ Long chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tới, vội vàng đem Hoàng Đông Kiệt đẩy tới Trương Hải Hoa trước người tới. Lúc này Trương Hải Hoa sắc mặt tái nhợt, hai cây tiễn còn cắm ở bờ vai của hắn cùng phần bụng, trên tên phụ gia chân khí đối với thương tổn của hắn quá sâu. Tổn thương như vậy, hắn vốn nên không chín sớm liền chết ngất, có thể cứ điểm an nguy. Làm hắn thủy chung không cách nào để xuống. Hắn không dám hiện tại ngất đi, hắn nhất định phải làm tốt bảo đảm mới dám ngất đi. Hiện tại hắn lấy mãnh liệt ý thức không để cho mình ngất đi, chứng kiến Đông Võ Vương tới, hắn gian nan lộ ra một tia nụ cười khó coi. Vì sao không chấp nhận trị liệu? Hoàng Đông Kiệt hướng Trương Hải Hoa hỏi. Ta đả thương rất nặng, y sư không có nói rõ, nhưng ta biết bọn họ hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có nắm chặt, sở dĩ ta không muốn ta còn không có bàn giao một việc xuống phía dưới, ta sẽ chết ở cấp cứu trong quá trình. Hai cái y sư thấy Trương Hải Hoa nói như vậy, mặt mang khổ sáp cũng vô lực phản bác, đúng vậy, đại thống soái đả thương rất nặng, bọn họ chỉ có tư thành nắm chặt. Liền 5 phần 10 cũng chưa tới, bọn họ cũng không dám làm cái gì cam đoan. Đại thống soái, sẽ không, ngươi nhất định không có việc gì, ngươi có chuyện gì liền nhanh chóng nói với Đông Võ Vương, đừng bỏ qua trị liệu thời gian. Đinh Chính Trạch ba người vừa nghe gấp rồi, muốn cho Trương Hải Hoa nhanh lên một chút đem đối với Đông Võ Vương nói lời nói xong, nhanh chóng tiếp thu cấp cứu. Ngươi nếu muốn bàn giao sự tình, cũng không tới phiên đối với ta người ngoài này nói mới là, không phải là muốn chờ ta tới, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi. Có thể hay không thay thế ta tiếp quản Trấn Võ Quân một đoạn thời gian? Trương Hải Hoa nhìn chằm chằm vào Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nói rằng, quả nhiên, chuyện phiền toái tới. Hoàng Đông Kiệt nhất thời tốt không nói, cái này từ lão đầu dĩ nhiên muốn hại hắn, muốn cho hắn điệu thấp thời gian một đi không trở lại. Đại thống soái, ngươi vì sao, hắn chính là một cái ngoại nhân. Trong phòng ba cái tướng quân nghe vậy, đều bị đại thống soái ngôn ngữ kinh trụ, đại thống soái lại muốn đem Trấn Võ Quân giao cho Đông Võ Vương. Ba người bọn họ, có hai cái lên tiếng, một người trong đó không có lên tiếng, không có lên tiếng một cái kia là người thành thật, mặc kệ đại thống soái hạ đạt cái dạng gì ngoại hạng mệnh lệnh, hắn cũng có tiếp thu. Tại sao là ta, không phải bọn họ, ta nhưng là ngoại nhân, căn bản cũng không hiểu rõ Trấn Võ Quân cùng Thanh Châu là tình huống gì, ngươi sẽ không sợ ta tống táng Trấn Võ Quân. Hoàng Đông Kiệt chỉ hướng Đinh Chính Trạch ba người, hỏi Trương Hải Hoa vì lựa chọn gì hắn người ngoài này, không chọn quen thuộc Trấn Võ Quân tình huống người. Bọn họ là quen thuộc Trấn Võ Quân tình huống, nhưng bọn họ chỉ là một võ tướng, thân là võ tướng, bọn họ xung phong hãm trận không có vấn đề. Nhưng nếu là chơi chiến thuật, chơi mưu lược, ba người bọn hắn huyền sẽ bị địch nhân chơi xoay quanh, đem Trấn Võ Quân giao cho bọn họ, ta lo lắng. Tê Đang Trạch ba người nghe được đại thống soái cho lý do, muốn phản bác, có thể lại không biết làm như thế nào phản bác. Ai bảo đại thống soái nói không sai, bọn họ chỉ để ý đà đà sát sát, chơi mưu lược, chơi chiến thuật, bọn họ là thực sự không được. Đông Võ Vương, ngươi cũng không giống nhau, ngươi đã từng dẫn dắt ngươi hắc giáp quân đoàn đánh qua một lần lại một lần thắng lợi, nói rõ ngươi có mưu lược có chiến thuật. Ta là không có lựa chọn khác biết không, ba người bọn hắn cùng ngươi so sánh với, ta chỉ có thể tuyển trạch ngươi, bởi vì ngươi so với bọn hắn càng làm ta hơn yên tâm. Còn như ngươi có hay không chôn vùi Trấn Võ Quân, ta đây liền không xía vào, ngươi là người trong hoàng thất, thiên hạ là các ngươi người nhà họ Hoàng thiên hạ. Ngươi nếu như nguyện ý đem tổ tiên truyền xuống cơ nghiệp cung cấp tay nhường cho người khác, như vậy tùy ngươi liền a. Trương Hải Hoa biết cái này dạng tùy tiện đem Trấn Võ Quân giao cho Đông Võ Vương trên tay rất liều lĩnh, cũng tuyệt không phù hợp quy củ, nhưng hắn thực sự không có lựa chọn khác. Ai bảo Trấn Võ Quân mãng phu nhiều, động não thiếu các ngươi ba cái nghe. Ta bất kể trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, nhưng nếu như còn coi ta là của các ngươi đại thống soái, ta đây ra lệnh các ngươi phải nghe. Nếu như ta tiến hành cấp cứu thất bại, về sau Đông Võ Vương chính là Trấn Võ Quân mới thống suất, mệnh lệnh của hắn liền là mệnh lệnh của ta. Nếu như cấp cứu thành công, ta còn không có từ trạng thái hôn mê trung tỉnh lại, Đông Võ Vương dập khuôn có thể thay thế ta trưởng quản toàn bộ Trấn Võ Quân. Nhớ kỹ, các ngươi là võ tướng, Đông Võ Vương là đầu não. Đầu não mặc kệ hạ đạt mệnh lệnh như thế nào, các ngươi có thể có nghi vấn, nhưng các ngươi không thể phủ quyết mệnh lệnh, thậm chí không nhìn mệnh lệnh. Trương Hải Hoa nói xong, nhìn chằm chằm Đinh Chính Trạch ba người, hắn muốn một cái trả lời khẳng định. Là, đại thống soái. Đinh Chính Trạch ba người cũng biết đại thống soái là nói một là một, nói hai là hai nhân. Đại thống soái đều đã nói như vậy, trong lòng bọn họ có ở đây không đầy Hoàng Đông Kiệt, người ngoài này trưởng quản Trấn Võ Quân, cũng nín. Trương Hải Hoa nghe được Đinh Chính Trạch ba người chính diện hồi phục, cũng buông lỏng. Ba người này là của hắn phụ tá đắc lực, làm người hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, ba người này chỉ cần đáp ứng sự tình, đều sẽ làm được. Giờ khắc này, hắn ở cũng không nhịn được, trực tiếp ngất đi. A chào, ta còn không có đáp ứng chứ. Hoàng Đông Kiệt tốt phiền muộn, đây không phải là cho hắn tìm việc làm sao, quản lý người nhiều như vậy, động não đứng lên là biết rụng tóc. Ta cũng không thích làm đầu chọc, còn lo lắng làm gì, mau vào đi cấp cứu. Đinh Chính Trạch ba người chứng kiến đại thống soái một ngất, vội vã kêu hai cái y sư nhanh chóng cấp cứu. Hai cái y sư vừa nghe, vội vàng hướng Trương Hải Hoa tiến hành cấp cứu đứng lên. Hoàng Đông Kiệt nhìn một hồi, thăm dò hai cái y sư trình độ, liền len lén hướng Trương Hải Hoa chuyển một tia chân nguyên. có một tia chân nguyên ở, Trương Hải cơ bản không có nguy hiểm tánh mạng. Cái thời thần trôi qua, hai cái y sư hoàn thành bước sau cùng đột nhiên, rốt cuộc thả lỏng một hơi. Ba vị tướng quân, đại thống soái phúc lớn mạng lớn, mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, qua mấy ngày, đại thống soái thì có thể tỉnh lại. Hai cái y sư biết ba cái tướng quân gấp, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp tuyên bố đại thống soái thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Tốt, thật sự là quá tốt. Thưởng Đinh Chính Trạch ba người chứng kiến Trương Hải Hoa hô hấp đã bằng phẳng, đối với hai cái y sư cảm tạ đồng thời, nên thưởng vẫn phải là làm thấy. Đại thống soái không sao, chúng ta là không phải nên thương thảo một cái chuyện sau này. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Đinh Chính Trạch ba người, rõ ràng hắn tiếp thu trưởng quản trấn võ quân, hắn rất lâu không có hành quân đánh giặc, lần này coi như chơi một chút. Khả năng cái này một chơi làm cho hắn nay không 57 sau đó mới, cũng điệu thấp không đứng dậy, không có việc gì, điệu thấp không thành, liền đổi một hoạt pháp tốt lắm gặp qua đại thống, đừng gọi ta đại thống soái, các ngươi đại chỉ có hắn, các ngươi gọi ta Đồng Võ Vương có thể. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến ba người đối với hắn xưng hô có điểm không được tự nhiên, để bọn họ trực tiếp gọi hắn Đồng Võ Vương tốt lắm. Đồng Võ Vương, đại thống soái cần nghỉ ngơi, chúng ta đổi chỗ khác thương nghị. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, liền theo Di Đang Trạch ba người đi ra ngoài. Làm phía ngoài trung cao tầng tướng quân biết Hoàng Đông Kiệt là trấn võ quân mới người trông coi, nhất thời nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều bất mãn Hoàng Đông Kiệt người ngoài này trưởng quản trấn võ quân. Đáng tiếc bọn họ bất mãn thì bất mãn, có Đinh Chính Trạch ba người ở phía trên đè nặng, bọn họ vẫn phải là bị ép tiếp thu sự thật này. Ta là người ngoại lai, cũng không rõ ràng Thanh Châu thế cục cùng trấn võ quân tình huống, theo ta đại thể nói một chút chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề. Đi tới nói chuyện với nhau chiến đấu trong phòng, Hoàng Đông Kiệt hướng Đinh Chính Trạch ba người nói. Đồng Võ Vương, Thanh Châu. Chờ một cái, ngươi là võ tướng, ngươi khái quát khả năng không thế nào cặn kẽ, quân sư đâu, đem các ngươi quân sư kêu đến nói với ta. Đinh Đăng E Trạch ba người nghe vậy, nhất thời liếc nhìn nhau, đều lộ ra khổ sở bất đắc dĩ. Các ngươi đừng nói với ta, lớn như vậy trấn võ quân không có quân sư tồn tại. Đồng Võ Vương, chúng ta trước kia là có ba vị quân sư tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn đều chết hết, một cái chịu sét đánh chết, một cái bị quân địch ám sát, một cái từ tường thành thang đá té lăn xuống tới, đả thương không nhẹ, thêm lên cảm nhiễm phong hàn, kết quả gánh không được liên đi rồi. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, ánh mắt nháy mắt nháy mắt nhìn lấy Đinh Chính Trạch ba người. Bình A ngươi đại gia, có muốn hay không như thế thái quá. Hoàng Đông Kiệt cuối cùng cũng minh bạch rồi, Trương Hải Hoa vì sao tình nguyện đem quân quyền giao cho hắn người ngoài này, cũng không nguyện ý giao cho trong quân những thứ này mãng phu. Nguyên lai Trương Hải Hoa là thật không có lựa chọn khác, trong quân đội trí giả đều bởi vì các loại ngoài ý muốn chết rồi. Hiện tại bắt được hắn cái này có thể mang binh run rẩy vương ra, Trương Hải Hoa cũng chết con vịt vượt qua cái, không quản được nhiều như vậy. Cái kia bị xét đánh quân sư, có phải là hắn hay không mưu lược đỉnh cấp phi phàm, mới đưa đến thiên đố anh tài, bị lão thiên gia đưa đi. Hoàng Đông Kiệt biết rõ một vậy chịu xét đánh nhân, cũng không người bình thường cũng, người trong thiên hạ miệng vô số, chịu qua xét đánh có mấy cái, nói chung, bị xét đánh người khẳng định có người thường không có đặc biệt điểm. Chịu xét đánh chính là lưu quân sư liền so với những người khác thông minh một điểm, cũng không có vương gia người tưởng tượng như vậy mưu lược đỉnh cấp phi phàm. Hắn sở dĩ chịu xét đánh, cũng là bởi vì hắn tìm đường chết, hắn có một khuyết điểm, chính là thích lớn tiếng ngâm thơ viết lời. Hắn ngâm thơ viết lời thật sự rất tốt khó nghe. Cũng là bởi vì hắn quân sư, binh sĩ mới chỉ có dễ dàng tha thứ hắn, không phải đến làm nửa đêm đem lưu quân sư mặc bộ bao tải đánh hắn. Ta nhớ rất rõ, thiên hạ kia bắt đầu mưa rông gió giật, bầu trời cuồn cuộn hắc vân lôi điện đan sen, lưu quân sư bệnh cũ phạm vào. Hắn nói hắn linh cảm tới, không phải là muốn chạy đi đỉnh núi mượn cảnh làm thơ. Thủ hạ sĩ binh có nhắc nhở qua hắn, trời mưa xuống không muốn ở chỗ cao lớn tiếng ồn ào náo động, ai nghĩ lưu quân sư hay là quên binh lính nhắc nhở, lớn tiếng ngâm một câu thơ. Sau đó hắn đã bị lão thiên gia đưa đi, lưu quân sư vừa chết, có người vui có người buồn, vui chính là binh lính nhóm rốt cuộc không cần được nghe lại khó nghe như vậy, ngâm thơ viết lời. Buồn là, chuyện này đem còn lại dự bị quân sư bị hủ chạy. Thêm lên bị quân địch trắng trợn lợi dụng, nói đại hạ đế quốc khí số đã hết, mới chỉ có đưa tới thiên phạt. Cái này bôi đen đưa tới rất nhiều trí giả cũng không muốn đảm đương chúng ta quân sư. Thêm lên các phương diện nguyên nhân, đưa tới chúng ta bây giờ đều không có quân sư chọn người. Hoặc có lẽ là, các trí giả đều ở đây chống cự khi chúng ta quân sư. Đinh Chính Trạch thở dài một hơi, chậm rãi đem trong đó duyên cớ báo cho Hoàng Đông Kiệt nghe. Bị sét đánh, bị quân địch ám sát, còn có một cái không may cảm nhiễm phong hàn chết. Nguyên lai khi các ngươi quân sư cao như vậy phiêu lưu, trách không được những thứ kia trí giả chống cự khi các ngươi quân sư. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy trấn võ quân đi tới hiện tại, thực sự là không dễ dàng, ngay cả một bày mưu tính kế người đều không có. Nói một chút Thanh Châu thế cục. đem các ngươi biết đến nói hết ra nhà máy. Hoàng Đông Kiệt không muốn quân sư chuyện, việc cấp bách đúng là hiểu rõ Thanh Châu tình trạng. Đinh Chính Trạch ba người nghe vậy lúc này đem bọn họ biết, nói ra hết. Hoàng Đông Kiệt sau khi nghe xong, cũng có chút đầu đau, Thanh Châu thế cục so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thiên hạ 20 châu, mỗi châu đều có 10 đến 13 phủ không đợi, Thanh Châu có 11 phủ. Phủ thành phía dưới quận, huyện vô số, có thể phủ thành tương đương với chủ thành nhân khẩu cư dân đều là sấp xỉ trăm vạn khởi bước, cho nên nói phủ thành không gì sánh được trọng yếu. Thanh Châu quanh năm chiến loạn, nhỏ thế lực bị lớn thế lực giết chết, lớn thế lực bị càng lớn thế lực giết chết, một bộ cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm thế cục hỗn loạn đến bây giờ. Cá lớn nuốt cá bé, hơn 30 năm đào thải chế làm cho Thanh Châu chỉ còn lại có 4 cái cá lớn. Triều đình trấn võ quân đái cao hàng, thiên thần giáo Phùng Lam lỗi thiên hùng quân hầu đăng phong, bình thế quân 4 cái cá lớn chung, triều đình trấn võ treo thuộc về yếu nhất một phương. Binh, Thanh Châu 11 phủ, trấn võ quân chiếm 2 phủ, theo thứ tự là Hướng Thiên phủ cùng Văn Vinh phủ, toàn bộ trấn võ quân có 180.000 sĩ Hướng Thiên phủ, cùng Văn Vinh phủ có 30.000 trấn võ quân ở thủ thành. Thừa ra 120.000 trấn võ quân tất cả trấn thủ Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài. Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài là bạn núi xây lên, thuộc về các thủ khó công nơi. Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài tựa như gà mái mở ra cánh thật chặt bảo vệ sau lưng nó Hướng Thiên phủ cùng Văn Vinh phủ. Chỉ cần Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài một ngày không bị địch quân công phá, Hướng Thiên phủ cùng Văn Vinh phủ cũng sẽ không có nguy cơ xuất hiện. Đây cũng là trấn võ quân vì sao phải tử thủ Thiên đỉnh Vân Nhai cứ điểm nguyên nhân. 11 phủ trấn võ quân chiếm 2 phủ, còn lại cửu phủ đều bị thiên thần giáo, thiên hùng quân, bình thế quân 3 phần thế lực mỗi người chiếm lấy tam phủ. Thiên hùng quân có 350.000 binh sĩ, mặc dù không là tam phương thế lực tối cường, nhưng thiên hùng quân phía sau có Phật giáo cái bóng. Thiên hùng quân trưởng khống giả Phùng Lam Lỗi đã từng là Phật giáo đệ tử tục gia, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bình thế quân có 300.000 người, nó là ma giáo âm thầm giúp đỡ lên. Thiên thần giáo thực lực tối cường. Sau lưng của nó không có còn lại siêu nhiên thế lực cái bóng, có thể thiên thần giáo ở tẩy não phương diện rất mạnh, lấy thiên thần giáo đặc biệt giáo nghĩa tẩy não đại lượng tín đồ, làm cho tín đồ vô não chết vì bọn họ cung cấp lương thảo, cung cấp tiêu hao nguồn mộ lính. Thiên thần giáo ủng binh hơn 40 vạn, đối ngoại được xưng 500.000, thiên thần giáo cũng có người tài ba, bọn họ không có thật giả lẫn lộn, đề cao binh sĩ nhân số. Binh sĩ nhiều, cũng ý nghĩa tiêu hao đại. Tín đồ ở làm sao vô não vì bọn họ cung cấp lương thảo tiền tài. Cũng là có hạn độ, một ngày vượt lên trước hạn độ, bọn họ nội bộ liền tự hành hỏng mất. Hiện tại không ngừng tiến công Thiên đỉnh Vân Nhai, cứ điểm chính là Thiên thần giáo Thiên thần quân, bọn họ ý đồ lấy 15 vạn Thiên thần quân đánh hạ Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài. Bọn họ biết Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài dễ thủ khó công, bọn họ cũng không phải là không muốn phái càng nhiều hơn binh lực qua đây, nhưng bọn họ cũng cần binh sĩ thủ thành, cũng cần binh sĩ phòng bị Thiên hùng quân cùng bình thế quân. Thiên thần giáo mục đích rất đơn giản, chính là đem yếu nhất nuốt hết. Lại quay đầu lại qua đây phá hủy thiên hùng quân cùng bình thế quân, cái này dạng Thanh Châu chính là bọn họ, ai, còn lại phản quân đều là 300.000 quân đội khởi bước, trấn võ quân chỉ có 180.000, các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng a. Hoàng Đông Kiệt chỉnh lý xong nghe được tin tức, cũng là trở nên đau đầu, binh lực chênh lệch đại, điều kiện lại có hạn, muốn cùng phản quân ganh đua cao thấp, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Chúng ta cũng là nhờ có Thiên đỉnh Vân Nhai, cái này dạng dễ thủ khó công pháo đài. Không phải vậy chúng ta sợ rằng khó có thể kiên trì đến bây giờ. Đinh Chính Trạch một bộ lấy sở hữu Thiên đỉnh Vân Nhai, pháo đài làm vinh bộ dạng nói rằng: "Vương gia, đừng nhìn ta nhóm chỉ có 120.000 binh sĩ thủ Thiên đỉnh Vân Nhai, chỉ cần địch phương sĩ binh không phải 300.000 khởi bước, bọn họ mơ tưởng công phá Thiên đỉnh Vân Nhai." Lô Vũ Long lời thề son sắt nói rằng: "Báo, Thiên thần quân lại tấn công." Lúc này, cấp báo binh sĩ vội vã chạy tới. Bọn họ thực sự là không dứt vọng tưởng dùng 150.000 binh sĩ công phá chúng ta pháo đài, bọn họ là nghĩ dám ăn đâu. Vương gia, số người của bọn họ là so với chúng ta nhiều 30.000, nhưng bọn họ quân chính quy rất ít, đều là không có thao luyện vài ngày liền kéo đến chiến trường tới. Đối mặt bọn hắn, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, đem bọn họ đánh sợ giết tàn, bọn họ mới có thể ảo não trở về. Lô Vũ Long vừa nghe nổi giận, thiên thần quân đối với bọn họ đại thống soái bắn tên trộm thù còn ở đây, hắn không đi tìm thiên thần quân tính sổ. Thiên thần quân còn dám xâm chiếm, thật coi hắn tính khí là tốt. Đinh Chính Trạch không nói gì, hắn cũng đồng ý Lô Vũ Long quan điểm. Mỗi ngày chỉ thủ không phải phản kích, đều nhanh làm cho hắn nghẹn điên rồi. Hắn thật là nhớ giết chóc, thật là nhớ dùng máu của địch nhân nói cho địch nhân. Các ngươi lão tử hiện tại đang giận. Bên cạnh Phan Vũ Trác cũng không nói chuyện, hắn chỉ để ý nghe mệnh lệnh là được, là thủ là phản kích toàn bộ nghe Hoàng Đông Kiệt mệnh lệnh. Trách không được các ngươi đại thống soái không cho các ngươi trưởng quản trấn võ quân, chỉ các ngươi cái này toàn cơ bắp. Chỉ để ý đè cùng với chính mình thoải mái trong lòng tới, không để ý toàn cục tình trạng, các ngươi không bị người khác chơi cũng là không tệ rồi. Vương gia, ta cái kia nói sai rồi, nếu như đem 120.000 trấn võ quân đều giao cho ta, ta tuyệt đối có nắm chắc đánh tan địch quân U-150.000 tạp quân. Lô Vũ Long không phải cảm thấy mình nói sai, nếu như một trận sinh tử, trấn võ quân sức chiến đấu tuyệt đối so với thiên thần quân mạnh mẽ. Xâm phạm 15 vạn thiên thần quân có đại đa số đều là bị tẩy não nhân giết chóc đứng lên nhưng là liều mạng. Chúng ta trấn võ quân sức chiến đấu ở mạnh mẽ, đối mặt một đám liều mạng người điên, là đổi một lần hai, vẫn là đổi một lần ba. Đem bọn họ đánh bại, chúng ta cũng tử thương mấy vạn người đi, cái kia vấn đề tới. Thiên thần quân người bị chết, rất dễ dàng bị mới một nhóm tín đồ điền vào. Chúng ta đây binh lính chết trận đâu, người nói cho ta biết, lính của chúng ta nguyên nơi nào đến quỹ. Đinh Chính Trạch ba người nghe vậy trầm mặc, lúc này bọn họ mới biết được đại thống soái tại sao không để cho bọn họ chủ động xuất kích, nguyên lai là vì bảo tồn binh lực. Triều đình tình huống phức tạp, không thể cấp các ngươi tăng thêm binh lực. Ngay tại chỗ, rất nhiều bách tính cũng không coi trọng trấn võ quân, đều muốn làm cho con của mình tòng quân, cảm thấy để cho hài tử tòng quân chính là đang chịu chết. Binh lực chúng ta ở thế yếu một phương, các ngươi đại thống soái cũng biết rõ điểm này, mới chỉ có không nguyện cho các ngươi chủ động xuất kích tiêu hao binh lực. Hoàng Đông Kiệt lúc này trong lòng hiểu rõ, cũng không muốn Đinh Chính Trạch bọn họ tiêu hao binh lực quấy rầy hắn kế hoạch. Chẳng lẽ đời chúng ta tử cũng bởi vì binh lực ở thế yếu, vĩnh viễn tử thủ Thiên Đỉnh Vân Nhai pháo đài cho đến lão chết mới thôi, chúng ta cũng không cách nào xuất kích thu phục Thanh Châu. Đinh Chính Trạch ba người rất không cam tâm, có thể Hoàng Đông Kiệt lại nói không sai, trấn võ quân tiêu hao một điểm là một điểm, rất khó có máu mới bổ sung. Ai nói các ngươi biết vẫn tử thủ Thiên Đỉnh Vân Nhai cứ điểm? Hoàng Đông Kiệt mỉm cười đứng lên. Vương gia, ngươi không phải nói binh lực chúng ta. Đinh Chính Trạch ba người vừa nghe bối rối, vương gia không phải nói binh lực hoàn cảnh xấu không thể chủ động xuất kích, hiện tại sao lại có đổi giọng ý tứ? Binh lực hoàn cảnh xấu để cho các ngươi đại thống soái thúc thủ vô sách, cũng không đại biểu cũng cho ta thúc thủ vô sách, trong lòng ta đã có ý nghĩ, rất nhanh chúng ta thì có chủ động đánh ra kế hoạch. Hiện tại đem Thanh Châu sở hữu bản đồ cùng khắp nơi tình báo đều lấy tới, ta muốn nhìn kỹ một cái. Các ngươi hiện tại đi thủ thành. Thiên thần quân lần này tiến công chắc là đang thử thăm dò các ngươi đại thống soái có hay không bị bọn họ đánh lén đến chết. Các ngươi không cần phải xen vào còn lại, dựa theo thường ngày như vậy thủ thành liền được, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận đối với 577 mặt tông sư thần tiễn thủ đánh lén. Hoàng Đông Kiệt đem Đinh Chính Trạch ba người đánh phát ra ngoài, lẳng lặng lật xem binh lính nhóm rời tới Thanh Châu mỗi cái phủ các nơi bản đồ, cùng với còn lại quân phản loạn tình báo. Các ngươi cảm thấy Đông Võ Vương thật có biện pháp phá Thanh Châu thế cục khốn cảnh sao? Đinh Chính Trạch hướng hai người khác hỏi. Ta không thể nào tin được, đại thống soái so với bất luận kẻ nào đều biết Thanh Châu thế cục, đại thống soái cũng không có cách nào phá cuộc, Đông Võ Vương vừa mới tới, đều chưa có hoàn toàn hiểu rõ Thanh Châu. Từ trên người chúng ta phiến diện hiểu rõ Thanh Châu, liền nói đã có ý nghĩ, các ngươi tin sao, ngược lại ta là không tin. Lô Vũ Long không cảm thấy Đông Võ Vương, có thể đem bọn họ hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế, một cái vừa tới Thanh Châu ngoại nhân. Làm sao có khả năng nghe thấy phiến diện tin tức, cũng đã có phá cuộc kế hoạch. Trên đời làm sao có khả năng có loại này người tồn tại. Ta muốn Đông Võ Vương khả năng thật có để cho chúng ta phá cuộc phương pháp xử lý, nói không chừng hắn còn có thể để cho chúng ta thu phục 12 phủ 11. Vẫn không nói gì Phan Vũ Trác nói chuyện. Hắn nhìn ra Hoàng Đông Kiệt có lòng tin, phần này lòng tin rất thuần túy, điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ có phần này kỳ quái cảm giác, ngược lại làm cho hắn nhiều thư Hoàng Đông Kiệt một phần. Ngươi đang nói đùa à, còn thu phục trở về 12 phủ, ngươi tại sao không nói hắn thu phục Thanh Châu toàn cảnh được? Lô Vũ Long cảm thấy đồng bạn có điểm ý nghĩ kỳ lạ, Thanh Châu thế cục đã cố định, làm sao có khả năng bởi vì một ngoại nhân phát sinh kinh thiên động địa biến hóa? Không nói, chúng ta phải cẩn thận phòng bị phe địch tông sư thần tiễn thủ. Vừa đến bộ chỉ huy, rất nhiều trung cao tầng tướng quân đều sớm ở tại. Kỳ thực Đinh Chính Trạch ba người không ở, những thứ này trung cao tầng tướng quân cũng có thể ở nhờ Thiên Đỉnh Vân Nhai. Dễ thủ khó công đặc tính ngăn lại xâm phạm địch nhân. Không ở không có gì, ở đây, trấn võ quân trên dưới lòng người tăng vọt, càng thêm có thể ung dung đối phó xâm phạm địch nhân. Trấn võ quân khí thế dâng cao xem ra Trương Hải Hoa không chết, ghê tởm, bị cái này lão gia hỏa nhặt về một cái mạng già. Mã Nhiên Thắng, đái cao hàng thuộc hạ hai gã đại tướng một trong, cũng là 15 vạn thiên thần quân thời khắc này thống suất, Mã Nhiên Thắng chứng kiến thủ thành trấn võ quân binh sĩ khí chất tăng vọt đứng lên, liền suy đoán Trương Hải Hoa không chết. Chết, trấn võ quân lại là một loại khác cảnh tượng. rút lui chứng kiến Trấn Võ quân sĩ khí tăng vọt đứng lên, Mã Nhiên Thắng biết tiếp tục nữa, hắn lỗ lã sẽ rất lớn, vì vậy hắn hạ ra lệnh rút lui. Đinh Chính Trạch ba người chứng kiến Thiên Thần Quân lại một lần nữa rút lui, cũng không có nhiều để ở trong lòng, Thiên Thần Quân cái này dạng tới tới lui lui bảy tám trở về, bọn họ sớm đã thành thói quen. Mới giao phó xong một ít chuyện khắc phục hậu quả, bọn họ đã bị Hoàng Đông Kiệt gọi đi. Là không phải ta ra lệnh, các ngươi đều vô điều kiện phục tùng. Hoàng Đông Kiệt hướng Đinh Chính Trạch ba người hỏi. Là, mời vương ra phân phó. Đinh Chính Trạch ba người liếc nhìn nhau, ôm quyền cúi đầu hướng Hoàng Đông Kiệt trả lời. Tốt lắm, các ngươi liền theo phía trên đi làm. Hoàng Đông Kiệt đem một trang giấy đưa tới, Đinh Chính Trạch ba người tiếp đi tới nhìn một chút, càng xem sắc mặt càng không được bình thường. Đều vô điều kiện phục tùng, vậy còn không mau đi làm. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Đinh Chính Trạch ba người chuyển cho nhau tới ánh mắt khó hiểu, hắn không có giải thích cái gì, vẫy tay để cho Đinh Chính Trạch ba người đi ra ngoài, dựa theo trên giấy hắn viết mệnh lệnh đi làm. Đinh Chính Trạch ba người chứng kiến Đông Võ Vương nói xong, cũng tận đáy đầu nhìn lấy Thanh Châu toàn diện bản đồ, toàn bộ hành trình an an tĩnh tĩnh, không để ý tới bọn họ. Không có biện pháp, bọn họ không ở quấy rối Hoàng Đông Kiệt xem bản đồ, dựa theo giấy nội dung đi an bài. Đầy khắp núi đồi An Cổ Lan Quốc đang giải phóng lấy bọn họ mỹ lệ, ai nghĩ có khách không mời mà đến lúc này tới. Chính là chỗ này, chứng kiến đầy khắp núi đồi hoa dại có hay không, bắt bọn nó toàn bộ thu cắt. Lô Vũ Long mang theo mấy ngàn binh sĩ ngựa không ngừng vó đi tới mục đích, chứng kiến hoa này chính là Đông Võ Vương mong muốn, cũng không do dự, trực tiếp để cho thủ hạ nhóm thu gặt đứng lên. Qua rất lâu, Lô Vũ Long bọn họ cuối cùng đem mấy cái đỉnh núi An Cổ Lan Quốc đều cắt lấy, nhìn lấy từng chiếc một trang bị đầy đủ An Cổ Lan Quốc xe ngựa. Lô Vũ Long tốt phiền muộn, cũng nghĩ không thông, Đông Võ Vương muốn nhiều như vậy không có ích lợi gì, hoa dại có ích lợi gì, nuôi heo sao, heo có thể không phải ăn thứ này. Không nghĩ ra, Lô Vũ Long cũng lười suy nghĩ, coi như Đông Võ Vương tùy hứng tốt lắm. Hắn mang theo những hoa dại này trở về, trên nửa đường, hắn thấy được đang ở vội vàng thu gặt mạn kim bối mẫu thảo Đinh Chính Trạch, một đám người. Tốt bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm cho hắn người hỗ trợ thu gặt mạn kim bối mẫu thảo. Các ngươi nói. Vương gia đến cùng muốn làm gì, để cho chúng ta thu gặt nhiều như vậy, không có ích lợi gì hoa dại cỏ dại có ích lợi gì. Chẳng lẽ vương gia còn muốn dùng hoa dại cỏ dại đem địch nhân chôn không thành. Lô Vũ Long chứng kiến bọn thủ hạ bận bịu, hắn thì tìm Đinh Chính Trạch hai người cào nhau đi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta lại không ngăn cản được Đông Võ Vương, theo hắn làm cản rỡ tốt lắm. Ta hiện tại chỉ hy vọng đại thống soái có thể sớm ngày thức tỉnh, cái này dạng chúng ta cũng không cần bồi Đông Võ Vương làm loạn. Đinh Chính Trạch cũng bị Hoàng Đông Kiệt một series động tác làm bối rối, Đông Võ Vương đều làm cái gì? Thu thập đại lượng hoa dại cỏ dại, thu thập đại lượng Thiên Thần Quân trang phục, chuẩn bị mấy vạn điều khăn che mặt ngâm nước kỳ quái nước thuốc, chế tạo trọng trang giáp kỵ binh. Mỗi một hạng lượng công việc đều rất lớn, Đông Võ Vương cụ thể muốn làm cái gì, cũng không có nói với bọn họ, điều này làm cho bọn họ cảm thấy Đông Võ Vương là ở làm loạn. Thu thập Thiên Thần Quân trang phục có thể lý giải, ngụy trang địch nhân dáng dấp đánh lén địch nhân cũng thành. Chế tạo trọng trang giáp kỵ binh, đây chính là tốn thời gian. Đông Võ Vương muốn nhiều như vậy trọng trang giáp kỵ binh muốn làm cái gì, trọng trang giáp kỵ binh đồng dạng tại trên bình nguyên xung phong hãm trận mới hữu hiệu quả. Chúng ta tương ứng vùng núi khu vực, có rất nhiều sơn cốc khe suối tồn tại, Đông Võ Vương nếu như ở trong môi trường này, dùng trọng trang giáp kỵ binh đối phó Thiên Thần Quân, đó không phải là ngốc sao. Lô Vũ Long cảm thấy Đông Võ Vương, chế tạo trọng trang giáp kỵ binh hoàn toàn không cần phải. Nào có người ở vùng núi khu vực dùng trọng trang giáp kỵ binh run rẩy, là ngại chiến mã của mình còn chưa đủ chạy phế chân. Hy vọng Đông Võ Vương không nên sằng bậy, hắn có thể hồ nháo, chúng ta cũng có thể cùng hắn cùng nhau hồ nháo, nhưng hắn không thể đem toàn bộ Trấn Võ Quân tống táng. Một ngày ta phát hiện hắn có bất kỳ chôn vùi Trấn Võ Quân hành vi, ta đây chỉ có thể vi phạm đại thống soái ý nguyện, đứng ra ngăn cản Đông Võ Vương. Đinh Chính Trạch có thể nghe theo Đông Võ Vương mệnh lệnh, nhưng hắn không cho phép Đông Võ Vương hủy tiễn Trấn Võ Quân. Bởi vì Trấn Võ Quân chính là của hắn toàn bộ. Vương gia, ngươi để cho chúng ta bắt được hai chồng trọt vật, chúng ta đã toàn bộ thu cắt đã trở về. Đinh Chính Trạch ba người đem An Cổ Lan Quốc cùng Mạn Kim Bối mẫu thảo, toàn bộ thu cắt mang về, đè nặng nội tâm các loại nghi vấn bẩm báo nói. Rất tốt, kế tiếp chính là bắt bọn nó hong khô, gia công, thêm điểm đoán, là có thể làm ra thứ ta mong muốn tới. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt từ Thanh Châu bản đồ thu hồi, nhìn về phía Đinh Chính Trạch ba người gật đầu. Vương gia, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cái này hai chồng trọt vật bất quá là thông thường hoa dại cỏ dại, ngươi vì sao để cho chúng ta như vậy, tốn sức bắt bọn nó toàn bộ thu cắt trở về. Đinh Chính Trạch ba người không gì sánh được tò mò nhìn Hoàng Đông Kiệt, muốn biết hai loại phổ thông không thể bình thường hoa dại cỏ dại có ích lợi gì, Hoàng Đông Kiệt đến cùng cầm cái này hai chồng trọt vật làm cái gì? An Cổ Lan Cúc cùng Mạn Kim Bối Mẫu Thảo ở trong mắt người khác, đúng là phổ thông không thể bình thường hoa dại cỏ dại, có thể hiểu rõ bọn họ đặc tính nhân. Chỉ cần có lòng hại người, cũng có thể đem bọn họ biến thành không tưởng được đồ đạc. Không vội, chờ ta đem đồ vật chế tạo ra, các ngươi cũng biết, ở trong mắt các ngươi không có bất kỳ chỗ dùng nào tạp hoa cỏ dại, sẽ là như thế nào vũ khí đáng sợ. Hoàng Đông Kiệt thừa nước đục thả câu, lại hỏi tiếp. Cho các ngươi thu thập thiên thần quân trang phục, hiện tại thu thập bao nhiêu? Ngâm nước thuốc tắm mặt khăn được bao nhiêu? Đã thu thập 30.000 món, thêm lên quân bộ đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra, chúng ta bây giờ tổng cộng có hơn 4 vạn món thiên thần quân trang phục. Khăn che mặt đơn giản, đã rót hơn 5 vạn món. Đinh Chính Trạch ba người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thừa nước đục thả câu, không có biện pháp, chỉ có thể ngăn chặn nội tâm nghi hoặc trả lời Hoàng Đông Kiệt vấn đề. Không đủ, thiên thần quân trang phục ít nhất phải 70.000 món, nhượng chế y quân bộ thêm lúc gia công đuổi ra. Nói cho chế y quân bộ, không nên đem địch quân trang phục làm quá mới, cũ một điểm, khiến người ta nhìn một cái, cũng biết đây là mới vừa đập bại chiến lang bái không chịu nổi dáng vẻ. Che mặt khăn che mặt 50.000 món cũng không đủ, pha cho ta đến hơn 7 vạn món. Hoàng Đông Kiệt không thỏa mãn, trực tiếp làm cho Đinh Chính Trạch bọn họ tăng thêm số lượng. Vương gia, ngươi một series động tác, ít nhất, cũng nói cho chúng ta biết, ngươi kế hoạch là cái gì sao? Lô Vũ Long không nhịn được, hắn nhớ biết Hoàng Đông Kiệt làm nhiều như vậy chuẩn bị, cụ thể kế hoạch vậy là cái gì? Chờ các ngươi hoàn thành yêu cầu của ta sẽ cho các ngươi biết ta kế hoạch, hiện tại các ngươi nhất định phải ở trong vòng 2 ngày hoàn thành yêu cầu của ta. Hoàng Đông Kiệt cũng không nói thêm cái gì. Để Đinh Chính Trạch bọn họ ra công thêm điểm đem vật hắn muốn lấy ra. Trang phục hòa diện khăn không thành vấn đề, có thể trọng trang giáp kỵ binh toàn thân khôi giáp, trường mâu các loại vũ khí, cái này không phải trong thời gian ngắn là có thể tạo ra. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt là trấn võ quân người trông coi, Đinh Chính Trạch bọn họ ở làm sao bất mãn Hoàng Đông Kiệt làm loạn, bọn họ cũng phải ngăn chặn rất nhiều bất mãn, hoàn thành Hoàng Đông Kiệt một series yêu cầu. Trang phục hòa diện khăn bọn họ không thành vấn đề, có thể trọng trang giáp kỵ binh. Toàn thân khôi giáp cùng trường mâu vũ khí phải hoa thời gian dài chế tạo. Đồng Võ Vương không có cho xuất cụ thể số lượng, chính là để cho bọn họ tận lớn nhất lực lượng chế tạo trọng trang giáp kỵ binh, toàn thân khôi giáp cùng vũ khí, số lượng là càng ngày càng tốt. Bọn họ sợ đuổi ra ngoài trọng trang giáp số lượng không đạt được Hoàng Đông Kiệt, trong lòng tiêu chuẩn. Trọng trang giáp các ngươi tận lớn nhất lực lượng chế tạo liền được, trong khoảng thời gian ngắn còn dùng không đến bọn họ, nhưng hậu kỳ trọng trang giáp kỵ binh đối với ta rất trọng yếu. Sở dĩ trọng trang giáp kỵ binh số lượng càng nhiều càng tốt. Báo, thiên thần quân lại xâm chiếm. Đến từ nơi này lúc, cấp báo binh chạy tới bẩm báo nói. Đi thôi, bọn họ đã nghĩ buộc chúng ta chủ động xuất kích, trước mặc kệ bọn hắn, đợi đến cuộc sống, ta sẽ đưa bọn hắn quy thiên. Hoàng Đông Kiệt biết 15 vạn thiên thần quân, căn bản uy hiếp không được thiên đỉnh vân nhai pháo đài, để Đinh Chính Trạch ba người đi ổn trọng quân tâm ngăn cản một cái liền được. Đinh Chính Trạch ba người nhận được chỉ mệnh, cũng không do dự. Đi thủ thành ngăn cản thiên thần quân tấn công. Cũng không lâu lắm, thiên thần quân lại cùng thường ngày lui quân. Ngày thứ 2 ban đêm, Hoàng Đông Kiệt đi tới thiên đỉnh vân nhai pháo đài trên tường cao, chọn liếc mắt một cái ở phía xa xây dựng cơ sở tạm thời thiên thần quân. Hắn thu tầm mắt lại, ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm tinh tinh quý tích, cảm thụ một chút gió nhẹ gợi lên, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hơi nhếch lên tới. Thời cơ đã đến. Hoàng Đông Kiệt cuối cùng mắt lạnh, nhìn một chút xa xa xây dựng cơ sở tạm thời thiên thần quân. Xoay người rời bước đi tới bộ chỉ huy, hắn đem Đinh Chính Trạch bí mật đơn độc gọi đến đi qua. Vương gia, ngươi tìm ta. Đinh Chính Trạch có điểm kỳ quái, đêm khuya đem hắn kêu đến làm gì, còn chỉ gọi một mình hắn. Nếu như ta cho ngươi 70.000 binh mã, ngươi dám tiến công Hưng An Phủ sao? Hưng An Phủ, thiên thần giáo trưởng khống tam phủ một trong, là khoảng cách thiên đỉnh vân nhai pháo đài người gần nhất phủ, thủ thành quân hơn 5 vạn người. Ta đương nhiên dám, nhưng điều kiện không cho phép. Đinh Chính Trạch nhất thời cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có điểm mơ tưởng xa vời. Ngăn ở thiên đỉnh vân nhai pháo đài trước cửa 15 vạn thiên thần quân, còn không có giải quyết, vương gia đã nghĩ làm cho hắn trực tiếp lướt qua cái này, 15 vạn thiên thần quân đi tiến công bọn họ hậu phương Hưng An Phủ. Đây không phải là luẩn quẩn trong lòng sao, hắn mang đi 70.000 binh, lưu lại 50.000 binh mã có thể thủ ở thiên đỉnh vân nhai pháo đài sao? Huống chi, hắn thật đi tiến công Hưng An Phủ là tốt như vậy công, bị thiên thần quân phản ứng kịp. Đang ở tiến công thiên đỉnh vân nhai, cứ điểm 15 vạn thiên thần quân trực tiếp quay đầu lại bao vây, bọn họ 70.000 binh mã cũng chỉ có lành lạnh phần. Không, trong lúc nhất thời, Đinh Chính Trạch nhìn nhiều đại thống soái chọn người đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, cái này sẽ là của ngươi mưu lược, đại thống soái, ngươi lần này chỉ sợ là nhìn lầm, chọn lầm người. Không phải, điều kiện đã cho phép, ta chuẩn bị, để cho ngươi mang 70.000 binh mã lướt qua cái kia 15 vạn thiên thần quân, đi tiến công Hưng An Phủ. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần tràn ngập trí tuệ nói rằng, vương gia, ngươi điên rồi sao, thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài liền 120.000 binh mã, ngươi để cho ta mang đi 70.000 binh mã, còn lại 50.000 binh mã làm sao thủ ở thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài. Đinh Chính Trạch âm lượng nói cao lên, hắn đang nhắc nhở Hoàng Đông Kiệt không muốn làm loạn. Ngươi sai rồi, ngươi mang đi 70.000 binh mã, pháo đài còn lại binh lực không phải 50.000, là 70.000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.